Cưng chiều ngươi không đủ. Chương 5, góc truyện audio.com. Chương 5, bộ dáng điềm đạm đáng yêu của nó khiến Tần Xương kích tràn đầy cảm giác đau lòng. Đến tột cùng là hạng phụ mẫu nào mà ngược đãi một đứa trẻ như vậy? Tay theo thói quen choàng qua người Tiểu Đông Tây. Tần Xương kích thấp giọng nói. Ta không phải cha ngươi. Hắn nguyên ý là muốn kêu đứa nhỏ thoải mái. Không cần sợ, hắn không phải cha nương của nó. Tự nhiên sẽ không đánh nó. Nào biết Tiểu Đông Tây nghe hắn nói đầu tiên là ngẩn ra. Hai mắt thật to chát chát rồi toàn thân mới run rẩy không ngừng. Sợ hãi, cấp thiết giải thích, Pi Nhi biết sai rồi. Phụ thân đừng tức giận, Pi Nhi nhớ rõ tuyệt đối không ở trước mặt người ngoài nói mình là con cha. Nương, Pi Nhi nhớ rõ, cha, phụ thân đừng tức giận, Pi Nhi không để cho phụ thân mất nạt. Tiểu Đông Tây gấp đến độ thở hổn hển tựa hồ không thể nói liền mạch. Âm điệu đứt quãng nức nở. Cha, phụ thân, Pi Nhi sau này không gọi cha. Phụ thân, đừng, không cần y nhi. Thân thể nho nhỏ vùi ở ngực hắn nức nở đến toàn thân phát run. Lại cắn răng không dám khóc ra nước mắt. Bộ dáng khiến người xem không đành lòng. Tần Xương kích thật vất vả mới nghe rõ. Tiểu Đông Tây giống như bập bẹ trĩ ngữ. Lời nói không rõ ràng lại hay há miệng thở dốc, hắn sợ chính mình nói lời phủ nhận dẫn tới Tiểu Đông Tây càng thêm kích động nên chỉ có thể oán hận kéo nó áp vào ngực. Trong lòng thầm thở dài, đến cuối cùng nên làm sao mới tốt, nên lo liệu sao đây, Y Ân ở trong lòng phụ thân vừa sợ lại vừa hốt hoảng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm cho phụ thân tức giận rồi. Mỗi lần Y Nhi không ngoan khiến mẫu thân tức giận người cũng nói như thế. Tức giận lâu ngày có đánh Y Nhi cũng không hết giận. Phụ thân đã tức giận, thực tức giận, Y Ân cảm giác được. Chính mình càng nói năng nhỏ nhẹ cẩn thận thì phụ thân tức giận lại càng thịnh. Thực hiển nhiên phụ thân chán ghét lời nói của mình. Phải làm sao mới tốt đây? Y Nhi hảo rốt nát, tại sao muốn nói? Biết rõ phụ mẫu không thích Y Nhi nói chuyện mà còn sợ hãi nói không ngừng. Thực rốt nát, bị phụ thân chán ghét sau này sẽ không ai muốn Y Nhi. Y Nhi nằm trong lòng phụ thân liều mạng tự trách, phụ thân trên người hảo ấm. Chính là Y Nhi sau này không được ôm phụ thân nữa. Nghĩ vậy nhịn không được lại muốn khóc, nhưng sợ phụ thân càng thêm chán ghét nên đành cố nhẫn nhịn không dám cho nước mắt rơi xuống. Y Ân đâu biết mình giấu không được suy nghĩ trong lòng. Bộ dáng đáng thương toàn bộ dừng trong mắt nam nhân trong khi nó đang cố gắng vùi vào ngực phụ thân. Sợ sau này quên mất mùi của người. Đột nhiên bị đẩy ra làm Y Ân thất kinh. Biết phụ thân tức giận nhưng vẫn rất nhanh nắm chặt áo không chịu thả. Lại nghe phụ thân lạnh lùng nói. Cho ngươi ăn, buông tay, ngữ khí lạnh như băng nhưng lại cực ôn nhu đem Y Ân chuyển qua trên giường. Y Nhi, cùng nhau, Y Ân theo đứng dậy khẽ động vết thương ở hậu đình lập tức kêu thét lên. Nam nhân nhanh chóng vói tay vào chăn bông ấn nhẹ thắt lưng Y Ân. Đợi nó nhích lại gần liền xoa đầu thấp giọng nói. Chờ đó, đừng nhúc nhích, Y Ân không dám cử động nữa. Ngoan ngoãn nằm trên giường. Nghĩ đến chuyện phát sinh đêm đó, trong lòng nó tuyệt không biết oán giận mà chỉ thấy ngọt ngào. Lần đầu tiên có người ôm Y Nhi, đã lâu rồi chưa từng có ai, cho dù đau cũng không sao Y Nhi vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Vui vẻ vô cùng, cách chương.